Tâm Quan Minh Thê, chương 136, góc truyện audio.com. Đúng rồi, bà là chủ nhà ở khu này à, khu ổ chuột này có phải có Dương Căn Sinh thuê ở không? Vừa ra cửa, tôi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau đó hỏi bà béo kia, bà ta lúc này khuôn mặt hoảng sợ còn chưa định thần lập tức gật đầu. Đúng, đúng, chính là Dương Căn Sinh, chính là Dương Căn Sinh. Nhưng chuyện này tôi hoàn toàn không biết, tôi cũng không biết người phụ nữ bị rạch bụng kia là ai, không liên quan gì đến tôi, một chút cũng không liên quan, vậy nửa đêm canh ba bà ra ngoài làm gì? Lẽ nào vì phòng trộm? Tôi hỏi, bà béo kia lắc đầu nói. Tôi, không lâu Charles đây tôi nghe trong phòng Dương Căn Sinh truyền đến tiếng một phụ nữ kêu và đồ vật bị vỡ. Tôi không biết chuyện gì nên đi ra xem, nhưng ai ngờ, chuyện vừa nãy bà cũng nhìn thấy rồi. Đợi lát nữa cảnh sát đến thì thật thà nói với họ đi. Chúng tôi đi trước đây, cứu người quan trọng, tôi cũng không nói nhiều nữa. Sau khi nói xong, đi nhanh đuổi theo Hàn Thuận. Hàn Thuận, quỷ nương giờ phải làm sao? Sau khi lên xe, quỷ nương được đặt ở ghế sau. Tào Lạc thì lo lắng hỏi Hàn Thuận. Còn có thể làm thế nào? Đưa đến bệnh viện trước. Hàn Thuận chau mày, lập tức khởi động xe. Tào Lạc gật đầu cũng không nói gì nữa. Xe cũng lập tức đi đến một bệnh viện gần đây nhất. Bởi vì trong bụng mấy năm đã có một đứa trẻ đã chết ở trong. Nên người, quỷ nương một nửa là âm khí một nửa là dương khí. Cho tôi một cảm giác, giống như là một nửa là người một nửa là ma vậy. Lúc này, cho dù bà ta đã hôn mê, nhưng tử cung rách kia cùng chiếc bụng bị phanh ra đã bắt đầu tự động làm lành, chỉ có điều, đứa trẻ đã bị cắt rốn kia, không thể sống lại nữa. Quỷ nương yêu thương cuồng nhiệt đứa trẻ này, đến nỗi làm cho nó biến thành quỷ hai, tôi bắt đầu không khỏi lo lắng sau khi quỷ nương tỉnh. Lại, nếu như phát hiện con mình đã chết. Bà ta rốt cuộc sẽ điên cuồng như thế nào, xe nhanh chóng chạy đi trên đường. Trên đường ba chúng tôi trầm mặc không nói gì. Không khí vô cùng nặng nề. Lúc này, Tào Lạc nhìn quỷ nương bên cạnh một cái. Chào mày, Đỗ Minh, cậu xem trên người bà ấy đi. Đây là cái gì, nghe Excel gì, tôi bất chợt quay đầu lại. Nhìn quỷ nương thì phát hiện trên tay, cổ, mặt bà ấy. Có những thứ dài như gân cốt đang nhanh chóng lúc nhúc. Dưới lớp da, nhìn thấy chuyện này, tôi trong lòng kinh hãi. Hàn Thoạn đang lái xe cũng lái chậm lại, quay đầu nhìn quỷ nương. Sắc mặt vô cùng khó coi. Tôi giơ tay ra sờ lên trán bà ấy. Phát hiện những thứ giống gân mạch đang lúc nhúc kia, dường như có chút kỳ lạ. Đồng thời dường như còn có sức, sống, lúc nhúc có lực. Tôi có chút bất ngờ nhìn Tào Lạc, còn sắc mặt Tào Lạc cũng lạnh băng. Sau đó không nói gì lôi một chiếc dao phẫu thuật sắc bén ra. Rạch một đường, trên cánh tay quỷ nương. Sau đó rạch lớp da ra. Tôi bàng hoàng phát hiện, trong máu quỷ nương, có những thực vật dạng dây leo màu vàng nhạt, rải rác khắp cơ thể quỷ nương, đang không ngừng hút máu tươi, giống như đang hút nước trong đất. Vậy, đây là sao? Cơ thể bà ấy sao lại có thực vật dây leo? Tôi hoảng hốt nhìn Tào Lạc, nhất thời không biết nên làm thế nào. Tào Lạc chau mày, Dương Căn Sinh bắt quỷ nương đi. Những sợi dây leo, này, có thể là một loại cổ thuật nào đó chúng ta không biết. Còn bây giờ, việc chúng ta cần làm, đầu tiên là rút hết những sợi dây này ra khỏi. Người quỷ nương, Tào Lạc cầm dao phẫu thuật lên, cắt đứt từng sợi dây lép, nhưng một chuyện làm cho người ta kinh ngạc đã xảy ra. Những sợi dây bị cắt đứt này, từ chỗ bị cắt nhanh chóng đẻ ra dây mới. Nhìn thấy điều này, sắc mặt Tào Lạc càng ngày càng khó coi. Ông ta vội, vàng cắt đứt mấy sợi dây nữa, nhưng mỗi lần cắt đứt, lại đẻ ra nhiều, hơn, sau đó chui vào trong máu thịt quỷ nương. Sức sống của những dây leo này, mạnh quá, sau mấy lần thử nghiệm, Tào Lạc đành không cam tâm bỏ cuộc, bởi vì mỗi lần cắt đứt, dây leo lại đẻ ra nhiều hơn, đồng thời bắt đầu điên cuồng chiếm, lấy máu tươi của quỷ nương. Ông ấy làm vậy không những không thể giúp quỷ nương, ngược lại còn làm bà ấy chết nhanh hơn. Để tôi thử xem, tôi có lẽ có cách rút những dây leo đó ra. Sau khi tào lạc không có kết quả gì, tôi lập tức lên tiếng. Sau đó sử dụng mộc hành thuật, rất nhiều tâm lực cuồn cuộn đi vào cơ thể quỷ nương. Cùng với tâm lực, chuyển động, mấy sợi dây leo mới bị cắt đứt vừa nãy lập tức bị rút ra bởi mộc hành thuật. Máu tươi bắn ra, nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi không khỏi vui mừng. Xem ra mộc hành thuật có tác dụng với những dây leo này. Nghĩ đến đây, tôi bất giác tăng thêm sức mạnh. Không bao lâu, trong lòng tôi đập thịch một tiếng. Sau khi sử đuôi mộc hành thuật, tôi vô cùng nhạy bén với những thứ thuộc về mộc. Bây giờ trong cảm quan của tôi phát hiện những sợi dây leo vàng nhạt kia đang cố gắng cắm sâu vào máu thịt quỷ nương. Coi máu tươi là thứ nuôi dưỡng mình. Nhưng lúc tôi toàn lực sử dụng mộc hành thuật muốn rút hết chúng ta, những sợi dây leo này lại phản xạ co lại, bám chặt vào cơ thể quỷ nương, dường như muốn chống lại không cho tôi rút chúng ra. Nhưng sợi dây này bám rất chặt đến nỗi tôi có thể nhìn thấy rõ ràng ra thịt trên mặt quỷ nương xuất hiện những cái đường hằn. Quỷ nương vốn dĩ đang hôn mê, lúc này cũng đột nhiên mở mắt ra, kêu gào thảm thiết. Một ngụm máu tươi bắn ra từ miệng bà ta. Đỗ Minh, mau dừng lại, làm vậy sẽ làm cho những dây leo siết chết bà ấy đó. Hàn Thuận vội vàng hét, tôi bị dọa hết hồn, nhưng không đợi Hàn Thuận nói xong, sớm đã thu tay, về, còn trên mặt quỷ nương bởi vì đau đớn mà méo sạch. Cơ thể bà ta hiện, da có chút cứng nhắc, không ngừng run rẩy. Quỷ nương, sao vậy? Thấy quỷ nương tỉnh lại, tôi nóng ruột hỏi, con tôi, quỷ nương không trả lời tôi, kêu lên yếu ớt, lần này tỉnh lại thứ đầu tiên bà ấy muốn là con mình. Trong lòng tôi trùng xuống, do dự một lúc nì mới lôi thi thể được bọc vải của đứa bé ra. Sau khi nhìn thấy con, nước mắt của quỷ nương trào ra, như mưa, con ơi, con của ta, con ơi, thấy quỷ nương khóc như chút nước. Nhưng CH sung tôi nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Huống hồ bây giờ quan trọng hơn là nghĩ cách giải quyết những dây leo trong người quỷ nương. Qua một lúc, tâm trạng quỷ nương là bình ổn hơn. Cho đến lúc này, bà ấy mới nói cho chúng tôi những chuyện xảy ra hôm nay. Nếu như đoán không sai, Dương Căn Sinh chắc là hạ độc với bà ấy lúc chúng tôi ở nhà xác. Lúc đó quỷ nương không cảnh giác. Nhưng sau khi về khách sạn, bà ấy phát hiện cơ thể đã không nghe sự chỉ đạo của mình, không khống chế được bản thân đi ra ngoài. Sau đó thì bị Dương Căn Sinh đợt dưới sảnh đưa đi, đến khu ổ chuột Dương Căn Sinh đã dùng dao gọt hoa quả rạch bụng bà ấy, muốn lấy đi trứng cóc trong bụng bà ấy. Nhưng đứa bé không ho, thậm chí còn tấn công Dương Căn Sinh. Kết quả có những sợi dây leo đẻ ea từ trong bụng quỷ nương, siết chết đứa bé, con quỷ nương cũng không chấp nhận nổi, đả kích mất con, mà ngất đi. Chuyện sau đó, thì chính là những gì chúng tôi thấy. Cách chương.